Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, ta Danzo Shimura không xứng a. Chỉ có lớn nhất chuyện khẩn cấp, ám bộ nhân tài sẽ làm như vậy, ám bộ ninja còn muốn đi thông chi đệ tam, cho nên Akabani không chút do dự bay thẳng lôi thần đi vào ám bộ. Bước nhanh đuổi tới Danzo chỗ. Danzo không có ở văn phòng, mà là tại ám bộ khẩn cấp tin tức truyền lại tiếp thu chỗ. Hắn ngồi tại chính giữa, sắc mặt không bình thường khó coi. Cả cái địa phương bầu không khí không bình thường nặng nề. Lão sư, chuyện gì phát sinh? Akabani đi đến bên cạnh, không dám nói chuyện lớn tiếng, mà là tại Danzo bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm. Danzo thở dài, làm thủ thế, để Akabani đuổi theo hắn. Hai người cùng một chỗ hướng văn phòng phương hướng đi. Đến văn phòng về sau, hắn ngồi xuống nói, từ tiền tuyến nhận được tin tức. Hôm qua ám bộ ám sát ninja trong tiểu đội, có một tên hư hư thực thực con trai của Chiyo khôi lỗi sư. Ngàn, con trai của Chiyo, Akabani nghe xong người đều ngốc. Trong chỉ nhớ Chiyo chỉ có một đứa con trai. Nói như vậy chết đi đồng thời là hạt lão cha. Lần này phiền phức, đây chính là Chiyo bảo bối. Cực kỳ mấu chốt nhất là, hiện tại Sasori đều không xuất sinh a. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta muốn hiểu biết một chút, Chiyo tiền bối trượng phu. Đại chiến bên trong chết bởi nham nhẫn thôn chi thủ. Danzo bưng bít lấy đã mắt mù, trong miệng chậm rãi nói ra liên quan tới Chiyo trượng phu tình báo. Song con độc nhất, Chiyo tuyệt hậu. Akabani ngồi xuống, ngốc trệ vài giây đồng hồ, đi theo hỏi, động thủ là Sakumo, Sion, nói cho đúng là Sakumo một người giết. Danzo xử lấy đầu, nguyên bản dựa theo hắn kế hoạch, đạt được Ebizo trợ giúp. Cha ra ban tại Suna trên thân làm cái gì, liền có thể tại thời khắc mấu chốt tuyệt địa phản kích. Nhưng chiêu này, hắn quả thực không nghĩ tới. Con trai của Chiyo vừa chết, một trận quy mô nhỏ chiến tranh không thể tránh né. Ai bảo người là Sa ẩn thôn cố vấn trưởng lão. Trước mắt Sa ẩn thôn có quyền thế nhất, địa vị ninja một trong. Ebizo tuy nhiên cũng lời nói có trọng lượng, nhưng hiển nhiên không đủ chống lại Chiyo cùng Suna hai người. Huống hồ, vụng trộm còn có ban đây. Chiyo đem nhi tử giấu rất tốt, cơ bản không có để hắn tham dự đối ngoại chiến tranh. Trước đó chúng ta căn bản không có hắn bất luận cái gì tình báo. Lần này hắn chỗ tiểu đội nằm giết chúng ta hai chi ám bộ tinh anh tiểu đội, cũng là dựa vào Yamanaka nhất tộc bí thuật mới biết được hắn là con trai của Chiyo. Danzo thở dài một trận, đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Akabani. Hắn ánh mắt rất đơn giản, ngươi có cái gì ý nghĩ? Akabani có thể có cái gì ý nghĩ? Mối thù giết con, đoạn tử tuyệt tôn mối hận, hai loại đại thù một chuyến toàn bắt kịp. Danzo nhìn hắn biểu lộ, cũng biết Akabani thúc thủ vô sách. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng nói, tính toán, hiện đang hối hận cũng vô dụng. Chúng ta không có Naruto khẩu tài, dù nói thế nào Chiyo cũng sẽ không thả cừu hận. Chuẩn bị nghênh chiến chính là, trong chiến tranh hết thảy đều là có khả năng, liền con trai của ảnh giả cũng có thể táng thân chiến trường. Chết cái trưởng lão chi tử, Konoha không có khả năng uất ức đến giao ra Sakumo, cho nên đánh là khẳng định phải đánh. Danzo đau đầu là phải đánh thế nào, khẳng định là ban cùng Hắc Zetsu ở sau lưng khống chế. Bọn họ tận lực để con trai của Chiyo trên chiến trường, mục đích là tiến một bước mở rộng chúng ta theo Sa ẩn thôn mâu thuẫn. Chúng ta theo Sa ẩn thôn toàn diện khai chiến lời nói, bọn họ mục đích liền phải xính. Akabani vội vàng nói, lấy Konoha thực lực bây giờ, chưa hẳn không thể di diệt Sa ẩn thôn. Có thể vừa đến, Konoha bên này hội tổn thất nặng nề, để hắn nhẫn thôn có thời cơ lợi dụng. Thứ hai, ngũ đại thôn thăng bằng, hắn nhẫn thôn chắc chắn sẽ không mắt thấy Konoha đánh vỡ. Đến lúc đó, xuyên chi quốc chiến tranh hội dẫn phát toàn nhẫn giới đại quy mô hỗn chiến cũng có thể là nhất. Chí nhằm vào Konoha huyết chiến, Madarame vẫn như cũ là vĩ thú. Chỉ cần nhẫn giới hỗn loạn lên, hắn liền có năng lực đục nước béo cò, dùng Rinnegan bắt càng nhiều vĩ thú. Đến lúc đó liền khó đối phó hơn. Nhưng, Danzo sao có thể không hiểu. Nhưng vấn đề bây giờ là như thế nào phá cục. Akabani vốn là muốn qua tiền tuyến dùng Rinnegan bên trong nhân gian đạo lực lượng lấy chết đi ninja. Thể nội tình báo, có thể nghĩ lại những công việc này Yamanaka nhất tộc đã hoàn thành. Huống hồ, coi như biết càng nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Ban không có trực tiếp hiện thân. Đại bộ phận xa ẩn ninja căn bản không biết hắn tồn tại. Loại này lý do thoái thác sẽ chỉ làm người cảm thấy Konoha đang từ chối. Cái này nan đề, Konoha bất kỳ người nào đều giải quyết không? Chỉ có thể nhìn xa ẩn thôn bên kia. Ngươi phải có khoảng không? Giúp ta qua tiền tuyến nhìn một chút tình huống. Thuận tiện mang một câu. Konoha hội đứng sau lưng bọn họ, để bọn hắn không cần lo lắng. Đúng, Danzo thở dài một tiếng. Từ dưới bàn quất ra chuyện tranh, không bằng xem trước một chút manga lãnh tĩnh một chút. Chỉ có tỉnh táo lại tài năng suy nghĩ càng hoàn mỹ hơn đối sách. Hắn lật ra chuyện tranh, sau đó thật buồn bực. Trong hiện thực nan đề một đống lớn, manga bên trong còn đang thảo luận cừu hận, hòa bình vấn đề. Bên lời nói một ít bộ phận là chính xác. Cừu hận, căm hận không phải dễ dàng như vậy trừ khử. Một câu đơn giản, vì hòa bình, tuyệt đối không ai tính tiền. Ban đây là dương mưu, cho dù Danzo, đệ tam, Akibani thậm chí Ebizo đều biết, vẫn như trước vô pháp ngăn cản chiến tranh phát sinh. Đây chính là cừu hận lực lượng. Bất quá, địa bảo thiên tinh, đây là Rinnegan năng lực. Hắn lật ra một chương quyển trục. Cái này bên trên ghi lại Diệu Mộc Sơn Fukasaku tiên nhân thuật lại Rinnegan nhãn thuật. Danzo cẩn thận lật qua, rốt cuộc tìm được địa bảo thiên tinh ghi chép. Năng lượng cao nhất sáng tạo mặt Tekiba phong ấn thuật. Thật sự là kinh người. Còn tốt ban tựa hồ có chỗ cố kỵ. Nếu không Konoha căn bản ngăn không được. Không, toàn nhẫn giới. Không ai có thể ngăn cản ban. Càng là rõ ràng thực lực đối phương, thì càng hoảng sợ, tuyệt vọng. Danzo hít sâu một hơi, điều chỉnh mình tâm tính. Bọn họ cũng không phải là không có ưu thế. Tuy nói xa ẩn thôn bên kia bị ban khống chế, nhưng nhằm nhẫn thôn bởi vì Jinchuriki trốn đi mà dựa vào hướng Konoha một phương. Mặt khác, Hanzo, vân ẩn thôn thái độ, ủng hộ Konoha là không thể nào, nhưng ít ra đến đem ban tin tức lan rộng ra ngoài. Một lát bọn họ sẽ không tin tưởng, bất quá trở về sau xuất hiện chút dấu vết để lại. Bọn họ liền sẽ tự phát liên hợp cùng một chỗ đối phó ban. Dù sao Konoha mạnh thì mạnh, mục đích lại không phải nhiễu loạn nhẫn giới, mà ban lại là muốn lấy được sở hữu vĩ thú. Nghĩ tới đây, Danzo trong lòng dần dần có ý tưởng tổ chức một trận ẩn nấp hội nghị bí mật. Đem ban tin tức công khai thiên hạ, ẩn nấp lời nói, không biết mộng vòi heo nhất tộc có thể làm được hay không. Có ý tưởng về sau, Danzo lập tức hưng phấn lên, hận không thể lập tức chính mình thông linh ra mộng vòi heo hỏi thăm. Nhưng nghĩ tới chính mình thông linh ra, núi thịt, mộng vòi heo. Hắn thở dài lấy thu tay lại, không hề nghi ngờ, chính thức mộng vòi heo chỉ ưu ái nắm giữ huyễn thuật ninja. Ta Danzo Shimura không xứng a. Tính toán, chờ Akabani trở về đi. Xuyên chi quốc tiền tuyến, Sakumo, thật không hổ là ngươi, đối con trai mình hiểu biết rất sâu nha, Rõ ràng không có đọc manga liền biết Kakashi khẳng định cái thứ nhất chết. Mới không phải đối với. Nhi tử hiểu biết sâu. Đây là tính cách phỏng đoán. Ngươi liền điểm ấy cũng sẽ không. Ta trở về đề nghị Shimura lão sư đem ngươi ném thủy chi quốc bên kia lại học hỏi kinh nghiệm. Sakumo lạnh lùng quát lớn. Đừng. Sion liền vội xin tha. Đừng nhìn Sakumo cùng hắn một cái niên kỷ, lại đồng dạng là Danzo đệ tử, nhưng về mặt thân phận Sakumo đã là bọn họ tiểu đội trưởng. Có được tinh anh thượng nhẫn thực lực cường đại, Sakumo mở miệng lời nói không chính xác thực biết bị điều đến Thủy Chi Quốc bên kia đối phó tà giáo đồ. Một bên, Danzo cùng Shinku một mặt bất đắc dĩ, theo dõi hắn hai nói. Các người thật đúng là không thèm để ý chút nào. Đây chính là con trai của Chiyoa. Chúng ta lo lắng cũng vô dụng. Chờ thêm mặt mệnh lệnh liền tốt. Sion nhún nhún vai. Hắn làm sao không lo lắng. Nhưng sự tình đều phát sinh. Cùng vô dụng địa lo lắng tương lai. Không bằng thừa dịp hiện tại nhìn nhiều một số manga. Miễn cho thật tao ngộ loại sự tình này bởi vì manga chưa xem xong mà tiếc nuối. Sakuro lắc đầu, không cho rằng lão sư hội làm như vậy. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, bỗng dưng cảm ứng được một cơn chấn động, nhất thời đứng dậy rời xa Sion, đưa ra một khối đất trống. Sion phản ứng chậm hơn một số, bất quá chờ Akabani xuất hiện, hắn đồng dạng trước tiên kịp phản ứng. Nha, tất cả mọi người tại, như vậy ta liền nói ngắn gọn. Lão sư nói để cho các ngươi không cần lo lắng. Konoha đứng sau lưng các ngươi. Akebeni nói xong nhìn quanh một tuần. Chuẩn bị hướng bên ngoài lều đi. Một đám người sững sờ một chút. Đây là thật nói ngắn gọn. Shinku kinh ngạc nói. Không, không có a. Còn cần gì, thi thể đâu. Ta dẫn ngươi đi đi. Sakuru đi đến Akebeni phía trước. Dẫn đầu hướng một cái khác lều vải đi đến. Chỉ xem lều vải tựa hồ chỉ là cái phòng họp. Nhưng ở trong phòng họp dưới mặt bàn có cái hốc tối. Giải mã về sau. Lâm thời khai quật tầng hầm bị mở ra. Akagani đi theo xuống dưới. Lần đầu tiên nhìn thấy Yamanaka cùng Hồng. Vội vàng cúi đầu thi lễ. Yamanaka tiền bối ngài khỏe chứ. Ta phụng Danzo đại nhân mệnh lệnh. Đến đây chuyển đạt tin tức, làm Yamanaka nhất tộc tộc trưởng. Yamanaka cùng Hồng là cái này trụ sở tạm thời lãnh đạo tối cao. Hắn nghe xong gật đầu, ra hiệu Akabani nói tiếp. Chuyện này khẳng định là ban phía sau dở trò. Hắn khống chế tam đại phong ảnh cho nên hoàn toàn có thể làm đến điểm này. Nhượng bộ không có nửa điểm tác dụng. Mặt khác, ta muốn thấy nhìn cái này mấy cái bộ thi thể. Akebeni lúc đầu không có ý định xem xét. Nhưng đến đều đến. Không thử một chút năng lực hắn thực sự có chút không cam tâm. Không có vấn đề. Yamanaka cùng Hồng gật đầu. Sakumo ở một bên vây xem. Nhìn lấy Akebeni đi đến bên cạnh thi thể. Sau đó ngồi xổm xuống. Nhắm mắt lại. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Akebeni tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Bất quá cụ thể biến hóa gì lại không nói ra được. Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Này kiểu cảm giác khác thường lại biến mất. Sau đó, Akebeni đứng lên, một mặt trầm tư hình. Người phát hiện cái gì? Yamanaka cùng Hồng hỏi. Không có phát hiện cái gì. Chỉ bất quá, khá là đáng tiếc. Hắn nếu không chết. Xa ẩn thôn cùng chúng ta còn có hòa hoãn chỗ trống. Hiện tại liền xem thiên ý như thế nào. Akebeni đứng dậy. Hắn cũng không phải là không hề phát hiện thứ gì. Trên thực tế hắn tìm tới manh mối so Yamanaka cùng Hồng còn nhiều hơn. Từ lưu lại trong trí nhớ. Hắn phát hiện chí mạng một cái điểm Suna lách qua Chiyo. Mê hoặc Chiyo chi tử trên chiến trường. Akebeni không có chứng cứ, nhưng Konoha có huế thổ chuyển sinh, có cái này chứng cứ, chỉ cần Chiyo tỉnh táo lại, liền tồn tại nhất định câu thông chỗ trống. Hắn trầm ngâm một lúc lâu sau nói, cỗ thi thể này cần chặt chẽ bảo quản, ta muốn mang về Konoha miễn cho bị người khác cướp đi hủy thi diệt tích. Không có vấn đề, Yamanaka cùng Hồng không có ngăn cản. Trên thực tế cỗ thi thể này lưu bên này cũng là bọn hắn gánh vác. Bị mang đi vừa vặn, đa tạ Yamanaka tiền bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.